Chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Tại phần thiên môn, mọi người cho rằng một khi Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão tự mình xuất thủ thì Vân Triệt hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bọn họ không thể nghĩ tới cảnh tượng mà mình nhìn thấy không phải là Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão lại mang theo Vân Triệt trở về, mà chỉ có Vân Triệt xuất hiện. Vân Triệt, khi Vân Triệt một người một kiếm xuất hiện ở phần thiên môn, tất cả những người này liền hiểu được như thế nào là ác quỷ địa ngục. Toàn bộ mọi người đều kinh hồn tán đảng. Phần Mạc Cực liền thất thanh quát: Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão đâu? Thế nào lại chỉ có mình ngươi? Ngươi nói hai cái ngu xuẩn kia sao? Trên mặt Vân Triệt hiện lên nụ cười lạnh. Hiện tại cũng chẳng biết bọn họ đang nhàn nhã nghịch lửa ở đâu trong cái rừng cây kia. Bọn họ thích nghịch lửa, mà ta thích sát cẩu. Ánh mắt cùng giọng điệu của Vân Triệt thoáng cái trở nên âm lãnh không gì sánh được, kèm theo một tiếng long ngâm cuồng bạo. Trong nháy mắt, long khuyết bỗng chém ra, ngăn cản hắn. Phần Đoạn Hồn chợt giống giận một tiếng. Sau khi kiến thức được sự đáng sợ của Vân Triệt ngày hôm qua, hiện giờ cảm xúc của Phần Đoạn Hồn đối với Vân Triệt chỉ có kiêng kỵ cùng sợ hãi sâu đậm. Ngay khi nhìn thấy Vân Triệt thoát khỏi sự truy sát của Phần Tuyệt Nghĩa cùng Phần Tử Nha trở lại phần thiên môn, tâm Phần Đoạn Hồn liền thoáng cái ngã vào đáy cốc. Chỉ có thể âm thầm khẩn cầu, vết thương ngày hôm qua của Vân Triệt chưa hồi phục. Thế nhưng khiến cho hắn thất vọng là một kiếm của Vân Triệt nện xuống liền hóa thành phong bạo đáng sợ, bạo trực tiếp đánh bay 5 vị trưởng lão. Ngoài việc uy thế của hắn không bằng với ngày hôm qua thì bộ dáng hắn cũng không có nửa điểm thụ thương cùng yếu ớt. Phụ thân, người đang ở đâu? Vân Triệt lại một lần nữa xông vào trong phần thiên môn. Phần Đoạn Hồn một bên lui về phía sau, một bên cầm truyền âm ngọc phù, dùng âm thanh lớn nhất gầm lên. Âm thanh của hắn vừa truyền đi, Phần Tuyệt Nghĩa còn chưa kịp đáp lại, một cổ khí tức tử vong liền tới gần. Trong nháy mắt, khi Phần Đoạn Hồn ngẩng đầu lên, nhìn thấy trọng kiếm của Vân Triệt chỉ còn cách hắn không tới 5 trượng. "Đừng tổn thương môn chủ ta." Trong nháy mắt, tiếng rít gào như tiếng sấm dậy vang lên, hơn 10 đạo hỏa long tráng kiện từ 4 phía 8 hướng đánh về phía Vân Triệt. Trong đó, đồng thời nổ tung trên người hắn, nhưng những đạo huyền hỏa đến từ Thiên Huyền cường giả này lại chỉ hơi cản trở thế tiến của Vân Triệt mà không hề gây ra thương tổn cho hắn. Vân Triệt lập tức phá vỡ từng đạo hỏa diễm, ngay cả nhìn hắn cũng không thèm nhìn, lên phía trước dù chỉ một chút. Trong khoảnh khắc, hắn liền đập ra một đạo Bá Vương Nộ mang theo tiếng long ngân chấn nhiếp hồn người. Dưới sự áp chế tuyệt đối của lực lượng cùng huyền khí, toàn bộ 4 thanh phần thiên đao cấp địa huyền che ở trước người Vân Triệt lập tức bị phá hủy thành 4 mảnh. 4 vị trưởng lão của phần thiên môn lập tức thổ huyết, thân thể cả 4 người liền bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng, loay hoay cả nửa ngày đều không thể đứng lên. Phần Hỏa Nhiên Thiên bất chợt một thanh trường đao từ Tử Viêm Bao Phủ điên cuồng bổ tới phía sau Vân Triệt. Lúc này thân thể Vân Triệt không chút nhúc nhích, dường như hắn không hề phát hiện ra đạo công kích này. Nhưng thời điểm trường đao chỉ còn cách thiên linh của hắn nửa bước thì đột nhiên một tay của hắn nhanh như tia chớp vươn ra chộp lên trên lưỡi đao của phần thiên đao. Trong khoảnh khắc, một tiếng vang vô cùng chói tai vang lên, toàn bộ phần thiên đao cùng Tử Viêm đều trực tiếp đứt đoạn. Trong miệng vị trưởng lão ra tay đánh lén Vân Triệt liền run ra một búng máu, ngay cả trong mắt hắn cũng suýt nữa nhảy ra khỏi hốc mắt. Vân Triệt chợt động thủ trưởng, nửa đoạn thân đao trong tay hắn liền nổ bắn ra, lập tức đâm lên thân thể vị trưởng lão của phần thiên môn kia, gắt gao định hắn lên trên mặt đất. Thập cửu đệ, a, Vân Triệt, ta giết ngươi! Nhìn người vừa bị mảnh vỡ phần thiên đao của mình đóng đinh trên mặt đất, hai mắt Phần Mạc Cực liền trở nên đỏ ngầu. Trong nháy mắt, toàn bộ nỗi sợ hãi ban đầu trong lòng hắn lập tức hóa thành sự điên cuồng. Hắn vứt bỏ phần thiên đao, thủ trưởng hắn lập tức biến thành một huyết sắc chi chảo to lớn đánh thẳng lên ngực Vân Triệt. Không biết tự lượng sức mình. Lúc này huyết chảo vừa vặn đụng lên trên kiếm quang từ trên long khuyết bắn ra, chỉ trong nháy mắt phần thiên huyết chảo ẩn chứa oai của cường giả thiên huyền cảnh liền bị đánh nát. Long khuyết trong tay Vân Triệt liền hời hợt chém về Phần Mạc Cực đang lâm vào điểm cuồng không muốn sống. Nhị trưởng lão, mau tránh ra! Biết rõ sự kinh khủng của trọng kiếm trong tay Vân Triệt, đám trưởng lão các chủ của phần thiên môn lập tức hoảng sợ gầm lên. Phanh! Thời điểm long khuyết trùng điệp nện lên ngực Phần Mạc Cực, âm thanh gãy vỡ của hơn 10 cây xương ngực của hắn lập tức vang lên tại trong tai tất cả mọi người một cách vô cùng rõ ràng. Thân thể Phần Mạc Cực lập tức bay ra ngoài như diều đứt dây, trong miệng hắn phun ra huyết vụ đầy trời, cũng từng mảnh nội tạng lát vụn. Lúc hắn rơi xuống đất đã không còn một chút động tĩnh nào. Sau đại trưởng lão Phần Mạc Ly, nhị trưởng lão Phần Mạc Cực lại chết thảm dưới kiếm của Vân Triệt. Nhị trưởng lão, toàn bộ người của phần thiên môn đều chìm trong sợ hãi run rẩy. Bọn họ không hề nghĩ đến con mồi mà bọn họ trăm phương ngàn kế, thậm chí không tiếc lấy thủ đoạn hèn hạ dẫn tới lại là một tên ma quỷ kinh khủng như vậy. Chính kẻ mà bọn họ coi là con mồi lại đang từng bước ép bọn họ hướng tới thâm nguyên tuyệt vọng. Từ sau khi hắn trở lại phần thiên môn cho tới lúc này còn chưa tới 30 hô hấp, vậy mà lại có 3 vị trưởng lão, một vị các chủ chết dưới tay hắn, cùng 8 người bị thương với trình độ bất đồng. Về phần những đệ tử phía dưới trưởng lão phần thiên môn cũng bị chết một mảng lớn, bởi vì cho dù chỉ là dư ba của trọng kiếm trong tay Vân Triệt tràn tới thì cũng là thứ mà bọn họ không thể có biện pháp có thể thừa nhận. Tất cả đều bị miểu sát mà không hề thụ thương. Phần Đoạn Hồn bi phẫn quát: "Vân Triệt, ngươi khinh người quá đáng." "Là các ngươi khinh người quá đáng trước." Vân Triệt quát lại: "Đám người phần thiên môn các ngươi suýt nữa đã đưa ta vào chỗ chết. Ta cuối cùng vẫn để lại cho các ngươi một con đường sống, nhưng các ngươi lại có thu liễm, lại còn dám động tới thân nhân của ta. Hiện giờ lại nói ta khinh người quá đáng, ta khinh." Vân Triệt nâng kiếm chỉ vào Phần Đoạn Hồn gầm nhẹ nói: "Ở trong mắt ta, toàn bộ tông môn các ngươi đều không trọng yếu bằng một sợi tóc của thân nhân ta. Dám đụng đến gia gia cùng tiểu cô của ta thì ta muốn khiến cho phần thiên môn các ngươi phải diệt môn." Vẻ mặt Phần Đoạn Hồn khó coi tới cực điểm. Hắn đã hiểu ra toàn bộ căn nguyên. Hắn hận không thể tự tay phế đi Phần Tuyệt Thành. Hắn tức giận nói: "Mơ mộng hão huyền, phần thiên môn ta có nội tình nghìn năm, ngươi lại vọng tưởng có thể diệt được phần thiên môn ta sao? Các vị trưởng lão cùng các chủ mau dùng toàn lực ngăn cản hắn. Thái thượng môn chủ cùng thái thượng trưởng lão đang dùng tốc độ cao nhất hồi tông, hai người họ sẽ lập tức trở về." Nộ hỏa phần thiên đốt lên một mảnh tử hồng sắc trên bầu trời đêm. Tất cả trưởng lão, các chủ đều đánh ra huyền hỏa, hoàn toàn nuốt chửng Vân Triệt vào bên trong. Lúc này, Vân Triệt chợt cười lạnh một tiếng quát: "Không phải là phần thiên môn các ngươi rất thích nghịch lửa sao? Lần này, ta đây liền cho đám người phần thiên môn các ngươi chơi lửa thỏa thích một lần." Phần Tinh Yêu Liên, Vân Triệt lập tức nhảy lên thật cao. Trong nháy mắt, một đóa Phượng Hoàng Hỏa Liên vô cùng to lớn liền nở rộ giữa không trung, hỏa diễm xích hồng sắc một mực bành trướng ra ngoài trăm trượng, hỏa quang đỏ bừng lập tức bao trùm toàn bộ khu vực rộng tới trăm trượng này đi vào bên trong. "Mau đi mau!" Hỏa liên trên không trung phát tán ra nhiệt độ vô cùng kinh khủng, khiến cho sắc mặt của những người từ khi sinh ra bắt đầu chơi đùa với lửa này đại biến. Trong khoảnh khắc, tất cả những vị trưởng lão cùng các chủ này liền không chút suy nghĩ, lập tức lấy huyền lực toàn thân tạo lên một đạo bình chướng phòng ngự rất mạnh. Sau đó những người này liền chạy thục mạng ra ngoài trăm trượng. Phần Tinh Yêu Liên dần nở rộ đến kích thước rất lớn. Từ xa nhìn lại, đạo Phần Tinh Yêu Liên này giống như một đóa hỏa diễm liên hoa đỏ bừng nở rộ giữa không trung, tỏa ra vẻ đẹp không cách nào hình dung trong bầu trời đêm. Trong nháy mắt, đóa hỏa liên này hạ xuống từ trên không trung liền hình thành một biển lửa điên cuồng thôn phệ tất cả, đốt cháy tất cả. Trong khoảnh khắc, nhiệt độ vô cùng cao hầu như lan tràn ra toàn bộ phần thiên môn, khiến cho cả phần thiên môn như gặp phải khảo nghiệm của địa ngục chi hỏa. Đám đệ tử của phần thiên môn không kịp né tránh trong Phượng Hoàng chi viêm, lập tức bị đốt thành than cốc, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có cơ hội phát ra. Mặc dù đang ở bên ngoài 30 dặm, nhưng Phần Tuyệt Nghĩa cùng Phần Tử Nha đã nhìn thấy bầu trời phần thiên môn biến thành một mảng đỏ bừng một cách vô cùng rõ ràng. Nhất thời, cả hai người đều bạo hống một tiếng, hai người lập tức đề thăng tốc độ tới cực hạn, điên cuồng phóng đi. Vân Triệt cũng không có ý định ở lâu trong phần thiên môn, cũng không phải hắn kiêng kỵ Phần Tuyệt Nghĩa cùng Phần Tử Nha, mà là trong lòng tràn đầy sự tưởng nhớ với gia gia cùng tiểu cô. Nếu như đồng thời đối mặt với Phần Tuyệt Nghĩa cùng Phần Tử Nha thì hắn muốn thoát thân cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Vân Triệt lập tức nhảy ra khỏi hỏa liên, hơi tìm lại ký ức, sau đó hắn liền xông thẳng về hướng Phần Tuyệt Thành. Phanh, tường của Tuyệt Thành các bị một kiếm nổ tan. Vân Triệt liếc mắt liền thấy trên mặt Phần Tuyệt Thành không có chút huyết sắc. Những ngày này Phần Tuyệt Thành đều vượt qua trong sự nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn biết rõ ban đầu kẻ muốn giết Vân Triệt chính là hắn. Xét cho cùng thì toàn bộ ân oán của Vân Triệt cùng phần thiên môn đều bởi vì hắn mà ra, vì vậy chắc chắn Phần Tuyệt Nghĩa sẽ rất phẫn nộ đối với hắn. Đến giờ khắc này, hắn đã triệt để hối hận như muốn chặt đứt ruột. Lúc này, hắn nhìn thấy Vân Triệt bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt, thì hắn giống như thoáng cái liền rơi vào trong ác mộng. "Vân Triệt, ngươi..." Phần Tuyệt Thành vừa mới run rẩy phun ra ba chữ, liền bị Vân Triệt cầm lấy cổ áo, nhấc lên như một con gà. Trong nháy mắt, long huyết trong tay Vân Triệt liền biến mất, thân thể hắn chợt hóa thành một đạo bóng ảnh, lao thẳng về phương Bắc. Thân ảnh hắn rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Phía sau lưng hắn chợt truyền đến từng trận hò hét mang theo sự kinh hoàng. "Thiếu chủ, thiếu chủ!" Thời điểm Phần Nghĩa Tuyệt cùng Phần Tử Nha chạy về với phần thiên môn thì tông môn của bọn họ đã biến thành một đống hỗn độn không còn hình dáng. Phượng Hoàng chi hỏa đang hừng hực thiêu đốt. Đây là hỏa diễm mang theo thuộc tính Phượng Hoàng, ngay cả là có huyền công hệ hỏa của đám trưởng lão phần thiên môn đi chăng nữa thì cũng rất khó có thể áp chế, dập tắt những đạo Phượng Hoàng chi hỏa này. Mà lúc này Vân Triệt đã sớm biết mất vô ảnh vô tung, hơn nữa hắn còn mang theo thiếu chủ phần tuyệt thành của bọn họ. Phần Nghĩa Tuyệt tức tới toàn thân run rẩy, suýt nữa phun ra một ngụm máu huyết lão. Trong phần thiên cốc quanh quẩn tiếng giống như âm thanh ác quỷ của hắn. Vân Triệt, ta Phần Nghĩa Tuyệt chắc chắn sẽ khiến ngươi biến thành tro bụi. Vân Triệt một đường bay về phương Bắc, sau đó từ từ quay lại phương Bắc, về tới địa phương trước kia hắn từng ẩn thân cùng Tiêu Linh Tịch. Tuyết Hoàng Thú vẫn luôn trung thành bảo vệ trước huyệt động. Khi nhìn thấy hắn trở về, nó liền phát ra một đạo âm thanh hoan hỉ. Sau khi nhảy vào trong huyệt động, hắn liền thấy được Tiêu Liệt đang thủ hộ bên người Tiêu Linh Tịch. Mà lúc này Tiêu Linh Tịch đã ngủ mê man trong thời gian rất lâu, cũng đồng thời mở mắt. Màn đêm đi qua, ánh dạng đông lúc tờ mờ sáng lặng yên chiếu xuống. Trong Thương Hỏa Thành bị một mảnh im ắng bao trùm, ngoại trừ những thành vệ gác đêm ra thì hầu như không nhìn thấy một thân ảnh nào qua lại. Lúc này chợt xuất hiện một con phong liệt điểu đang lao tới bầu trời của Thương Hỏa Thành. Trên lưng của phong liệt điểu là một vị thiếu niên thoạt nhìn chỉ có 17-18 tuổi. Trên mặt người này mang theo thần sắc lo lắng. Thương Hỏa Thành chìm vào một mảnh an tĩnh, khiến cho vị thiếu niên này có chút kinh ngạc. Hắn đứng ở giữa không trung trầm tư suy nghĩ, lại bỗng nhiên vỗ đầu một cái lẩm bẩm: "Được rồi, ta nhớ là có để lại ấn ký truyền âm cho hắn." Thiếu niên vội vã lấy ra ngọc truyền âm, bày ra truyền âm phù trận. Sau khi lo nghĩ cẩn thận liền nói: "Lão đại, ta là Tiểu Kiệt, hiện tại ta vừa mới đến Thương Hỏa khu vực. Chuyện hai ngày nay giữa ngươi và phần thiên môn ta đã đại khái biết rõ tất cả. Có địa phương nào mà ta có thể giúp một tay hay không?" Truyền âm phù trận thong thả biến mất. Sau một hồi, trên truyền âm ngọc phù liền có trận pháp hiện lên. Âm thanh Vân Triệt truyền đến: "Ngươi đang ở đâu?" Nhận được hồi âm, gương mặt của Lăng Kiệt chợt hiện lên vẻ kinh hỉ, vội vã truyền âm nói: "Bây giờ ta đang ở trên bầu trời của Thương Hỏa Thành. Ngươi đang ở đâu? Ta có thể đi tìm ngươi không?" Không lâu sau, âm thanh của Vân Triệt liền truyền đến: "Ngươi hãy tới địa phương cách phương nam của Thương Hỏa Thành khoảng chừng 20 dặm, chỉ cần ngươi đến, ta tự nhiên có thể phát hiện ra ngươi. Ta quả thật là có chuyện cần ngươi hỗ trợ, ta lập tức đi tới ngay." Lăng Kiệt thu hồi ngọc truyền âm phù, khống chế phong liệt điểu bay nhanh tới hướng phía nam thành. Tuy rằng có thể cứu Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch trở về một cách bình an, Vân Triệt vô cùng muốn dành cho phần thiên môn một lần trả thù thảm thiết nhất, nhưng hắn lại không có cách nào có thể không để ý tới việc trở về đoàn tụ cùng Gia Gia và Tiểu Cô. Hiện giờ bọn họ vẫn chưa rời khỏi Thương Hỏa khu vực, nếu như hắn cứ mặc kệ mọi chuyện tiến vào giao chiến cùng phần thiên môn thì rất có thể sẽ mang lại nguy hiểm cho hai người. Việc mà hắn cần nhất làm lúc này chính là đưa hai người đến chỗ an toàn nhất. Trời còn chưa sáng, Vân Triệt liền dẫn Tiêu Liệt và Tiêu Linh Tịch đi ra khỏi phần thiên cốc, từ từ tới gần Thương Hỏa Thành. Mà ở phía sau, hắn vẫn luôn để ý tới đạo truyền âm của Lăng Kiệt. Rất nhanh, trên thiên không phương Bắc truyền đến tiếng kêu to của phong liệt điểu. Đồng thời, Lăng Kiệt đang tận lực phóng khí tức của mình ra ngoài, giúp cho Vân Triệt có thể dùng linh giác để nhận ra hắn. Lúc này, Vân Triệt đang ở cùng Tiêu Linh Tịch, đón làn gió thổi dưới ánh bình minh. Đột nhiên, hắn liền đứng dậy. Trong tay hắn bốc lên từng đạo Phượng Hoàng chi hỏa xích hồng sắc. Nhất thời phong liệt điểu lập tức nhanh chóng bay xuống từ trên không trung. Tuy còn chưa tới gần, nhưng Lăng Kiệt đã không kịp chờ đợi được, liền nhảy xuống, lảo đảo xông tới trước mặt Vân Triệt gấp giọng nói: "Lão đại, ngươi không sao chứ?" "Hả?" Trong khoảnh khắc, Lăng Kiệt nhìn thấy Tiêu Linh Tịch bên người Vân Triệt cùng với Tiêu Liệt đang đứng cách đó không xa, liền ngẩn người. Sau đó vui vẻ nói: "Bọn họ chính là hai thân nhân của ngươi bị phần thiên môn sao? Ngươi đã cứu được cả hai người bọn họ rồi sao? Thật tốt quá, không hổ là lão đại, nhanh như vậy liền làm xong rồi." "Ân." Vân Triệt mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn ra được sự lo lắng trên mặt Lăng Kiệt đều phát ra từ nội tâm mà không có chút giả dối nào. Bất chợt trong lòng hắn liền tràn ngập một mảnh ấm áp. "Đây là gia gia của ta, đây là tiểu cô của ta, hắn là tiểu huynh đệ của ta, nhị thiếu trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, Lăng Kiệt." Lăng Kiệt liền vội vàng tiến lên nói: "Tiêu gia gia, tốt. Ách, cái này, tiểu cô, vãn bối Lăng Kiệt, các ngươi cứ gọi ta là Tiểu Kiệt là tốt rồi." Nhìn thấy niên kỷ của Tiêu Linh Tịch cũng chỉ xấp xỉ cùng mình, âm thanh khi Lăng Kiệt kêu tiểu cô trở nên cực kỳ khó nghe, mà thân phận thiếu trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang của hắn thì cũng khiến Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch thất kinh. Tiêu Liệt lập tức ha hả cười với Lăng Kiệt, trong con ngươi hắn lộ ra sự kinh ngạc cùng tán thưởng. Còn Tiêu Linh Tịch lại có chút câu nệ đáp một tiếng: "Lăng thiếu trang chủ cứu ta." Lăng Kiệt vừa muốn nói, bỗng nhiên lại có một âm thanh khàn khàn truyền đến. Men theo âm thanh, Lăng Kiệt mới nhìn đến trong bụi cỏ khô bên tay phải có một người đang nằm đó. Nhãn thần người này tan rã, mặt không còn chút máu, quần áo, đầu tóc vô cùng mất trật tự, tứ chi hơi run. Trên người của hắn đã không còn chút khí tức của huyền khí, hiển nhiên huyền mạch của hắn đã bị hủy diệt. Phần Tuyệt Thanh, ngay khi thấy rõ mặt người này, Lăng Kiệt liền kinh hô thành tiếng. Hắn chợt nhìn thoáng qua Vân Triệt, trong lòng tràn ngập một mảnh kinh ngạc. Vân Triệt lẻ loi một mình, không chỉ cứu được hai thân nhân từ trong tay Phần Thiên Môn, còn phản bắt đi Phần Tuyệt Thành. Nhìn khắp toàn bộ thương phong, liệu có mấy người có thể làm được? Cứu ta, cứu ta! Nhìn thấy Lăng Kiệt nhận ra bản thân, trong mắt Phần Tuyệt Thành liền hiện lên một chút hy vọng. Hắn nói một cách khẩn cầu: tứ đại tông môn chúng ta đồng khí liền chi, từ trước tới nay Phần Thiên Môn ta cùng Thiên Kiếm Sơn Trang vẫn luôn giao hảo, nhất định phải cứu ta. Phần Tuyệt Thành sợ chết, vô cùng sợ chết. Từ khi sinh ra, hắn đã mang theo kim khỏa, hơn xa thân phận hoàng tử cùng gia thế. Hắn được lớn lên trong vinh hoa cùng sự quan tâm của vô số người. Hắn chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ rơi vào một cảnh thê thảm như vậy. Ách, cái này... Lăng Kiệt vuốt mũi, vẻ mặt áy náy nói: Vân Triệt là đạo đại của ta, mà hình như giữa ta và ngươi cũng không hề thân quen cho lắm. Vậy thì ngươi cứ thế nào mà lại muốn ta cứu ngươi từ trong tay của lão đại ta chứ? Chuyện này cũng không quá thích hợp cho lắm. Phần Tuyệt Thành vừa mới bắt đầu sinh ra hy vọng thì nhất thời toàn bộ số hy vọng đó lại hóa thành tuyệt vọng. Tiểu Kiệt, sao ngươi lại tới nơi này? Vân Triệt hỏi. Lăng Kiệt quay lại, nghiêm mặt nói: thực ra từ 4 ngày trước ta đã đạt được tin tức nói người của Phần Thiên Môn tiến tới Lưu Vân Thành, sau đó lại dẫn theo 2 người phản hồi tông môn, mà 2 người kia rất có thể chính là thân nhân của ngươi. Chân mày Vân Triệt khẽ động, không hổ là Thiên Kiếm Sơn Trang, chuyện này nhất định được Phần Thiên Môn bảo mật vô cùng kỹ càng. Nhưng Thiên Kiếm Sơn Trang vẫn có thể đạt được tin tức nhanh như vậy, lúc đó ta vô cùng sốt ruột và phẫn nộ, vì vậy đã khuyên bảo phụ thân đứng ra. Thần tình Lăng Kiệt thoáng hiện lên vẻ lúng túng nói: nhưng phụ thân ta lại không phải loại người nhiều chuyện, vì vậy ta đã tự mình rời khỏi Thiên Kiếm Sơn Trang, chuẩn bị đi tới nơi này, khuyên bảo Phần Thiên Môn thả người thân của ngươi ra, lấy thân phận của ta, lại đưa ra tên phụ thân, thì Phần Thiên Môn sẽ phải bán cho ta phần mặt mũi này. Bằng không, cùng lắm thì ta sẽ tiến đến uy hiếp Phần Thiên Môn, nếu không thả người, thì ta sẽ mang loại hành động hèn hạ đáng ghê tởm này của bọn họ lan rộng ra ngoài. Lúc đó, ta cũng muốn truyền âm cho ngươi biết về đoạn tin tức này, nhưng ta nghĩ lấy tính cách xung động của ngươi sẽ làm ảnh hưởng tới đại sự, nên ta cũng không nói cho ngươi biết. Ta chuẩn bị sau khi cứu ra 2 người bọn họ thì sẽ nói cho ngươi biết, nhưng không nghĩ tới khi ta đang đi trên đường liền nghe được người của Sơn Trang nói ngươi đã đến Phần Thiên Môn, đồng thời còn đại chiến một hồi với Phần Thiên Môn. Ngay cả thiên hỏa phần tinh trận được ghi chép lại trong Sơn Trang cũng bị ngươi hủy. Ngươi còn bức ra thái thượng môn chủ Phần Nghĩa Tuyệt cùng thái thượng trưởng lão Phần Tử Nha đã ẩn nấp từ lâu trong Phần Thiên Môn. Lúc này Vân Triệt cũng không biết nói gì, toàn bộ sự tình phát sinh trong Phần Thiên Môn đều được Thiên Kiếm Sơn Trang biết đến thất thanh nhị sở. Hiển nhiên bên trong Phần Thiên Môn có cơ sở ngầm của Thiên Kiếm Sơn Trang. Tiểu Kiệt, cảm ơn ngươi. Vân Triệt chân thành nói. Vị thiếu niên non nớt cùng hồn nhiên mang theo xung động cùng sự nhiệt huyết năm đó trở thành tiểu đệ của hắn năm đó, hiện nay đã thành thục, nhưng vẫn ở trong thời khắc này bôn ba mấy ngàn dặm đến đây vì hắn. Phần chí tình này khiến cho hắn khó có thể bỏ qua. Không cần, không cần. Lăng Kiệt vội xua tay nói. Làm việc cho lão đại chính là việc ta phải làm, huống hồ ta cũng không thể giúp ngươi cái gì. Nói đến đây, hai mắt Lăng Kiệt liền tỏa ra ánh sáng kích động vạn phần nói. Lão đại, quả thực là ta không thể tưởng tượng được sự lợi hại của ngươi bây giờ. Ngươi lại có thể một người giết cho Phần Thiên Môn tới mức đảo lộn hoàn toàn, hơn nữa còn ép thái thượng môn chủ xuất hiện, mà hiện tại ngươi lại có thể bắt được về Phần Tuyệt Thành. Lão đại, mỗi một việc này ngươi làm đều kinh thiên động địa, nếu như nói ra thì nhất định sẽ có người không tin. Đây là bọn hắn gieo gió gặt bão, sự việc này rất nhanh sẽ được người trong toàn thiên hạ biết đến. Ta không chỉ muốn sơn môn của Phần Thiên Môn bị hủy diệt, mà càng muốn tất cả danh vọng cùng tôn nghiêm của Phần Thiên Môn bị hủy. Khi nói những lời này, giọng điệu của Vân Triệt rất bình tĩnh. Lăng Kiệt nhìn hắn, trong lòng không tự chủ được dùng mình một cái. Những lời này khiến cho hắn nhận thức một cách rõ ràng. Thân nhân của Vân Triệt chính là nghịch lân của hắn, chính là người mà không ai có thể đụng chạm đến. Nghĩ đến lúc đầu ở Ngự Kiếm Đài, vì Hạ Nguyên Bá, Vân Triệt lại không chút do dự dùng tính mạng của bản thân cứu giúp. Đối với người thân cận, hắn có thể liều lĩnh như vậy. Còn đối với địch nhân thì hắn lại tàn nhẫn như ác ma. Giờ khắc này, Lăng Kiệt bỗng cảm thấy bản thân may mắn khi mình không phải là địch nhân của Vân Triệt. May mắn vì Thiên Kiếm Sơn Trang cũng không là địch với Vân Triệt. Tiểu Kiệt, ta có một việc cần ngươi hỗ trợ. Vân Triệt nói. Lăng Kiệt gật đầu. Lão đại, ngươi nói đi, ta nhất định sẽ toàn lực hoàn thành. Vân Triệt xoay người nhìn Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch. Giúp ta đưa Gia Gia cùng tiểu cô của ta đến Thương Phong Hoàng Thành. Ta vốn muốn trước tiên cùng bọn họ phản hồi Tân Nguyệt Thành, nhưng nếu ngươi đã đến thì ta lại cải biến chủ ý. Tốt, Lăng Kiệt không chút do dự đáp ứng. Sau đó lại có chút nghi vấn hỏi. Vậy ngươi, Tiểu Triệt, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Bên ngoài, Tiêu Linh Tịch nghe được lời nói của Vân Triệt liền cuống quýt đi tới giữ hắn. Vân Triệt cầm tay Tiêu Linh Tịch thủ, nhìn nàng và Tiêu Liệt nói. Tiểu Kiệt là thiếu trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang, để hắn bảo hộ thì các ngươi có thể an toàn đi đến Thương Phong Hoàng Thành. Ta sẽ tới đó muộn vài ngày, nhưng cũng chỉ có vài ngày mà thôi. Ta cam đoan với ngươi, ta nhất định sẽ bình an hội hợp cùng các ngươi. Ngươi muốn lại đối phó với Phần Thiên Môn sao? Tiêu Linh Tịch nhẹ nhàng nói. Trong con ngươi nàng lặng yên có hơi nước tràn ra. Chúng ta đều đã trốn ra ngoài, vì sao ngươi còn muốn trở lại đó, đưa thân vào nguy hiểm? Phần Thiên Môn lợi hại như vậy, ta sợ. Vân Triệt khẽ cười, thong thả cùng kiên định nói. Bởi vì ta muốn cho Phần Thiên Môn biết, càng muốn cho người trong toàn thiên hạ biết, một khi động tới Gia Gia cùng tiểu cô của ta thì sẽ có kết cục như thế nào. Thù bọn họ truy sát ta, ta có thể tạm thời nhẫn lại, nhưng nếu chúng dám động đến các ngươi thì bất luận là người nào thì ta cũng tuyệt đối không buông tha. Ta muốn Phần Thiên Môn bị diệt. Ta muốn nói cho tất cả những người trên đời này biết hậu quả khi động tới các ngươi. An toàn, an nhàn nhẫn lại, né tránh không phải là thỏa hiệp, mà phải là uy hiếp tuyệt đối mới khiến người ta không dám đụng vào. Trong một đời ở Thương Vân Đại Lục, Vân Triệt hiểu rất rõ ràng về điểm này. Hắn muốn cho Tiêu Linh Tịch cùng Tiêu Liệt sống trong sự an toàn tuyệt đối. Tại Thương Phong Đế Quốc sẽ không có người nào dám khi dễ cùng thương tổn hai người. Thế nhưng cha, người mau khuyên nhủ Tiêu Triệt, ta sợ hắn sẽ xảy ra chuyện. Tiêu Linh Tịch hướng ánh mắt về phía Tiêu Liệt nhờ hắn giúp đỡ. Chuyện này ta ủng hộ Triệt Nhi đi làm. Tiêu Liệt than nhỏ một tiếng nói. A, Tiêu Linh Tịch khẽ che miệng, khuôn mặt hiện lên vẻ không biết làm sao. Phần Thiên Môn đã bị khi dễ đến như vậy rồi, nếu như lúc này Triệt Nhi không thu tay lại thì nhất định bọn họ sẽ không bỏ qua cho Triệt Nhi. Tiêu Liệt đi tới nhẹ nhàng vỗ lên bả vai Vân Triệt nói. Đối với ta mà nói, ngươi trưởng thành tới mức này giống như một giấc mộng vậy. Hiện giờ ta đã nhìn thấy ngươi trưởng thành, cho dù lập tức chết đi ta cũng vô cùng vui mừng. Hãy thỏa thích làm chuyện ngươi muốn làm. Sự trưởng thành của ngươi sau 3 năm giống như thần dụ vậy. Ta tin tưởng coi như Phần Thiên Môn cũng không thể trở thành trở ngại của ngươi. Ta và Linh Tịch sẽ trở lại Hoàng Thành chờ ngày đoàn tụ cùng ngươi. Tốt, tốt. Vân Triệt liên tục gật đầu, khóe miệng hắn giật giật, vừa muốn nói gì đó nhưng lại lộ vẻ do dự. Gia Gia, có chuyện này ta không biết có nên nói cho ngươi biết hay không. Ha ha, Tiêu Liệt nở một nụ cười bình hòa nói. Cả đời này ta từng có vô số người thân thương, cũng trải qua vô số sự thương tâm. Trên cái thế giới này từ lâu đã không còn đồ đạc mà ta không thể thừa nhận nữa rồi. Ngươi muốn nói cái gì thì cứ việc nói ra. Tang tử tang tôn tang thê, như năm này Tiêu Liệt đã trải qua sự tuyệt vọng đau khổ tới mức nào. Trong tâm Vân Triệt chợt dấy lên một trận chua xót. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Gia Gia, ta đã biết là năm đó ai truy sát cha mẹ ruột của ta, cũng chính là người sát hại Tiêu Thúc Thúc. Nguyên bản khí tức của Tiêu Liệt bình tĩnh như nước, không có chút gợn sóng, nhưng ngay khi lời nói của Vân Triệt truyền đến, toàn thân hắn liền mạnh mẽ chấn động. Trong khoảnh khắc, trong mắt hắn thoáng lên một mảnh sương mù. Trải qua một lúc lâu, hắn mới xoay đầu lại, dùng thanh âm run rẩy nói. Ngươi nói cái gì? Ngươi tìm được hung thủ rồi sao? Tiêu Ưng, nhi tử mà hắn lấy làm kiêu ngạo, cũng là con trai duy nhất của hắn bị người hạ độc thủ. Con dâu tự tử sau khi thê tử của hắn sinh hạ Tiêu Linh Tịch cũng bởi vì bi thương quá độ mà chết. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, nhân sinh của Tiêu Liệt thoáng cái liền ngã xuống vạn trượng dưới vực sâu tuyệt vọng. Nếu không phải có Tiêu Linh Tịch cùng Vân Triệt cần hắn nuôi lớn thì hắn đã đi theo thê tử từ lâu. Tên hung thủ giết chết con của hắn, ngưng tụ toàn bộ oán hận của hắn trong kiếp này. Hắn đã tìm suốt vài chục năm qua nhưng chưa ngừng tìm kiếm. Hắn trời sinh tính thiện lương ôn hòa, trong cuộc đời này chưa bao giờ giết người, nhưng hắn lại hận không thể dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất trên đời khiến tên hung thủ kia bị lăng trì xử tử. Thật vậy sao? Là ai? Rốt cuộc là người nào đã hại chết ca ca ta? Tiêu Linh Tịch vội vàng hỏi. Tuy rằng nàng không trải qua chuyện năm đó, nhưng những năm tháng đau khổ này của Tiêu Liệt khiến nàng cảm động lây. Nàng cũng luôn mong ngóng có thể tìm ra hung thủ năm đó. Vân Triệt trầm ngâm một chút nói. Gia Gia, ta biết từ nhiều năm trở về đây nguyện vọng lớn nhất của người là tìm được hung thủ. Thế nhưng thế lực của hung thủ năm đó giết chết Tiêu Thúc vĩnh viễn muốn viễn siêu so với tưởng tượng của chúng ta rất nhiều. Ngươi cần phải chuẩn bị tâm tư đầy đủ. Nghe Vân Triệt nói, trong lòng Lăng Kiệt nhất thời trùng xuống, nhanh chóng đi tới nhấc phần tuyệt thành lên, nói: ta đi tới chỗ Phong Liệt Điểu một chút, bao giờ có thể đi thì gọi ta một tiếng là được. Nói xong, hắn liền kéo phần tuyệt thành rời xa nơi này, đồng thời giảm thính giác của bản thân xuống thấp nhất, lồng ngực Tiêu Liệt liên tục phập phồng. Lúc này tâm tình của hắn xem như bình phục một ít, nói: ngươi nói đi, trong suốt mười mấy năm qua, ngay cả nằm mộng ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai đã làm hại chết nhi tử của ta, bất luận là người nào. Vân Triệt khẽ gật đầu, thấp giọng nói: ra ra, người có nghe nói tới Tứ Đại Thánh Địa chứ? Tứ Đại Thánh Địa là địa phương nào? Lúc này sắc mặt của Tiêu Linh Tịch hiện vẻ mờ mịt, Tiêu Liệt nao nao, tiếp theo sắc mặt hắn liền chợt biến. Tên của Tứ Đại Thánh Địa hắn đều biết, hơn nữa hắn là biết được từ trong miệng của nhi tử Tiêu Ưng của mình. Hắn biết đây là bốn cái thế lực khổng lồ nhất trên Thiên Huyền Đại Lục, là những người đứng trên đỉnh quan sát toàn bộ Thiên Huyền, là những tồn tại siêu nhiên, giống như những kẻ thẩm lý và phán quyết vậy. Sự cường đại của Tứ Đại Thánh Địa vượt rất xa so với Tứ Đại Tông Môn, chính là thần thoại đỉnh phong mà cả đời này bọn họ không thể nào chạm tới. Ngay cả nghe về những đoạn thần thoại này, bọn họ cũng đều khó có thể nghe được. Tiêu Liệt chợt kinh hô: Lẽ nào hung thủ hại chết con ta là chính xác là người nào hạ độc thủ với Tiêu Thúc Thúc thì ta không biết. Ta chỉ biết hắn đến từ Thiên Uy Kiếm Vực, một trong Tứ Đại Thánh Địa. Vân Triệt nói một cách nặng nề, toàn thân Tiêu Liệt chợt cứng ngắc, khóe mắt cùng hai tay hắn đều kịch liệt run rẩy trong sự kích động và khiếp sợ vô tận. Mà Tiêu Linh Tịch lại cố gắng suy nghĩ kỹ về cái tên Thiên Uy Kiếm Vực, nhưng vẻ mặt vẫn mịt mờ như cũ. Nàng chưa từng nghe qua cái tên Tứ Đại Thánh Địa, nên nàng căn bản không thể lý giải về sự kinh khủng trong bốn chữ Thiên Uy Kiếm Vực. Cường đại như trang chủ của Thiên Kiếm Sơn Trang đi đến Thiên Uy Kiếm Vực cũng không tính là gì đó. Tiêu Liệt từng vô số lần nghĩ tới muốn báo thù, hắn từng thề độc rằng cho dù hung thủ là người nào thì đến một ngày nào đó khi hắn tìm ra sự thật thì hắn sẽ khiến cho kẻ đó nợ máu phải trả bằng máu. Nhưng bốn chữ Thiên Uy Kiếm Vực lại giống như một tòa núi cao không thấy đỉnh đặt ở trên đầu của hắn, khiến cho hắn cảm thấy được một loại cảm giác tuyệt vọng vô cùng sâu đậm. Trong nháy mắt, ngọn lửa phục thù bị hắn áp chế hầu như hoàn toàn tắt đi. Trong Thiên Uy Thất Quốc thì Thương Phong Đế Quốc có bản đồ nhỏ nhất, thực lực yếu nhất, hàng năm còn phải tiến hành cung phụng cho Thần Hoàng Đế Quốc, mà Tứ Đại Thánh Địa lại là tồn tại siêu việt Thiên Huyền Thất Quốc. Ngay cả Thần Hoàng Đế Quốc vô cùng cường đại cũng tuyệt đối không dám trêu chọc vào Tứ Đại Thánh Địa. Ở trước mặt Tứ Đại Thánh Địa, chúng sinh giống như con kiến hôi vô cùng hèn mọn. Thù này hắn biết báo như thế nào, lấy cái gì đi báo? Phản ứng của Tiêu Liệt khiến cho Vân Triệt biết trong đầu vị gia gia này đang suy nghĩ gì. Hắn đứng ở trước mặt Tiêu Liệt cứng rắn nói: gia gia, tuy rằng mối thù này cường đại hơn rất nhiều so với dự đoán của chúng ta, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta không thể báo thù. Chúng ta càng không thể buông tha việc báo thù. Tuy rằng hiện giờ lực lượng ta còn xa xa, không có tư cách đi tới Thiên Uy Kiếm Vực đòi lại công đạo, nhưng gia gia hãy tin tưởng ta, cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ giết lên Thiên Uy Kiếm Vực, tiến tới đòi lại món nợ máu này. Bởi vì đây không chỉ là vì gia gia, vì khoản nợ của Tiêu Thúc Thúc, còn có gia gia thân sinh cùng cha mẹ ruột của ta, cùng với khoản nợ của chính bản thân ta. Kiếp này chỉ cần ta còn sống, ta sẽ bắt Thiên Uy Kiếm Vực hoàn lại toàn bộ số nợ này, không thiếu dù chỉ một phần. Gia gia thân sinh của ngươi? Tiêu Liệt giật mình. Vân Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Trong một lần ngoài ý muốn, năm ngoái ta đã tìm được gia gia thân sinh của ta. Hắn bị người của Thiên Uy Kiếm Vực đánh trọng thương, lại bị giam trong một địa phương tối tăm không ánh mặt trời tròn trăm năm. Nếu như không phải là trời xui đất khiến, thì e rằng cả đời này ta cũng không thể nhìn thấy hắn. Chính là từ chỗ của gia gia thân sinh nên ta mới biết rõ mọi việc năm đó, biết được thân phận cha mẹ ruột của ta, cũng biết được hung thủ năm đó hại chết Tiêu Thúc Thúc. Hiện tại gia gia ngươi hắn có khỏe không? Vân Triệt nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng quay mặt qua chỗ khác, nhìn về phía khoảng trời trống trải phương xa. Hắn đã chết, vì để có thể cho ta chạy ra, hắn đã tự đoạn tâm mạch. Trước khi chết, hắn muốn truyền đạt sự cảm kích của hắn đối với ngươi. Hắn nói, hắn muốn ta truyền đạt sự cảm kích của hắn đối với người. Hắn nói, người là người mà đời này hắn cảm kích cùng hổ thẹn nhất. Trên mặt Tiêu Liệt hiện lên vẻ giật mình, thật lâu cũng không nói gì. Ngày mà gia gia thân sinh chết đi, ta cũng đã phát thệ, bất kể thế nào thì món nợ máu này ta cũng sẽ phải hướng về phía Thiên Uy Kiếm Vực đòi lại. Có một ngày nào đó ta sẽ xông vào Thiên Uy Kiếm Vực, sau khi tìm được hung thủ sát hại Tiêu Thúc Thúc năm đó, ta sẽ đưa hắn tới trước mặt gia gia, tùy ý gia gia tự mình xử trí hắn. Vân Triệt kiên định nói. Ánh mắt Tiêu Liệt chợt run lên, thật lâu hắn liền chậm rãi gật đầu, cùng dáng vẻ giống như mất hồn nói: "Tốt, tốt." Bình thường Tiêu Liệt luôn là người rất chấn định, rất ít khi Vân Triệt nhìn thấy cảnh vị gia gia này không thể khống chế tâm tình, nhưng giờ khắc này tâm thần Tiêu Liệt đã bại loạn. Hắn vô cùng khát vọng tìm được hung thủ năm đó, nhưng lúc này khi biết được chân tướng thì đối với hắn mà nói việc này lại tàn nhẫn tới cực điểm. Thậm chí lúc này Vân Triệt cảm thấy trên người Tiêu Liệt chợt sinh ra một cỗ tử trí. Suốt bao nhiêu năm qua, thứ một mực chống đỡ Tiêu Liệt không chỉ là Tiêu Linh Tịch cùng Vân Triệt, mà còn có chấp niệm muốn tìm kiếm cừu nhân cùng báo thù. Nhưng khi báo thù trở thành hy vọng xa vời, thay thế vào đó là sự khiếp sợ, vô lực cùng sự hổ thẹn với nhi tử, thê tử, khiến cho tâm hỏa của hắn dường như mờ nhạt dần. Tuy rằng Vân Triệt đã phát thệ tất báo thù này, nhưng đó là Thiên Uy Kiếm Vực, là tồn tại đỉnh cao nhất trên Thiên Huyền Đại Lục. Hắn cũng không cho rằng Vân Triệt thật sự có năng lực báo mối thù của một quái vật khổng lồ như vậy, càng không hy vọng Vân Triệt vì vậy mà đưa thân vào nguy hiểm, thậm chí chết đi. Nhìn dáng vẻ của Tiêu Liệt, trong lòng Vân Triệt thầm than thở một tiếng nói: "Sau khi gặp lại gia gia thân sinh, ta đã biết một việc. Năm đó, sau khi cha mẹ ruột của ta ra khỏi Lưu Vân Thành, cũng không có bị người của Thiên Uy Kiếm Vực đuổi theo, mà là cuối cùng lại an toàn trở về gia hương của mình. Gia gia, ngươi biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào không? Ít nhất thì từ chuyện này ta có thể xác định, đứa trẻ năm đó theo cha mẹ ruột của ta rời đi cũng chính là hài tử của Tiêu Thúc Thúc, tôn nhi thân sinh của người, cũng không bị hạ độc thủ mà theo cha mẹ ruột của ta đi tới một địa phương tuyệt đối an toàn." Lời nói của Vân Triệt truyền đến giống như từng tiếng kinh lôi vang lên bên tai Tiêu Liệt. Trong khoảnh khắc, hai mắt của hắn liền thoáng trừng lớn, trong đôi mắt giống như tro tàn của hắn liền bộc ra thần thái mãnh liệt không gì sánh được. Hai tay hắn bắt lấy vai của Vân Triệt, toàn thân hắn tràn ngập kích động, run rẩy nói: "Ngươi nói là sự thật, ngươi nói là sự thật." Thiên chân vạn xác, Vân Triệt nâng tay cầm lấy cánh tay của Tiêu Liệt, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn nói: "Lúc cha mẹ ruột của ta chạy trốn tới Lưu Vân Thành thì toàn thân mang trọng thương, ở trong tình trạng dầu hết đèn tắt. Nếu như bị người của Thiên Uy Kiếm Vực đuổi theo thì chắc chắn sẽ gặp nạn. Nhưng cuối cùng hai người an toàn trốn về gia hương, chứng minh sau khi bọn họ rời đi cũng không gặp phải bất cứ địch nhân nào. Như vậy hài tử trong ngực bọn họ tất nhiên là bình yên vô sự. Hắn và ta niên kỷ xấp xỉ, như vậy hôm nay cũng giống như ta, khoảng 19 tuổi. Cho tới hiện giờ thì huyết mạch của gia gia, huyết mạch của Tiêu Thúc Thúc cũng không có đoạn tuyệt." Tiêu Liệt chợt giật mình, trong khoảnh khắc trên mặt đã não lệ tung hoành. Vân Triệt hạ thấp thanh âm nói: "Ta luôn ngóng trông có thể đoàn tụ cùng cha mẹ ruột, còn hắn nhất định cũng luôn chờ đợi ngày lại gặp người thân của mình. Cho nên gia gia, ngươi nhất định phải kiên cường, tôn nhi thân sinh của người còn đang chờ người tới nhận hắn, đoàn tụ cùng hắn." Hai tay Tiêu Liệt từ từ buông ra, trên mặt hắn tràn đầy lệ thủy, nhưng trong con ngươi lại phát tán từng đạo quang thải, càng ngày càng trở nên cường thịnh, thay thế toàn bộ ánh cho tàn vốn có. Hắn nặng nề gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Tốt, tốt." Vẫn là hai hàng chữ lúc trước, nhưng lúc này đã không còn vẻ ảm đạm, vô lực như trước, càng không có chút tử trí nào. Vân Triệt lặng yên thở phào nhẹ nhõm, triệu hoán Lăng Kiệt trở lại, lâng Tiêu Liệt cùng Tiêu Linh Tịch lên Phong Liệt Điểu. "Tiểu Triệt, ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, cũng không thể gặp chuyện không may." Hai tay Tiêu Linh Tịch nắm chặt góc áo, giọng nói mang theo sự khẩn trương cùng lo lắng. "Yên tâm đi." Vẻ mặt Vân Triệt buông lỏng, người nói: "Hiện tại ta chính là thiên hạ vô địch, một cái phần thiên môn nho nhỏ ta căn bản đều không cần để vào trong mắt. Ta chỉ mới vừa gặp lại hai người, làm sao có thể để cho mình chết được. Các ngươi ở lại hoàng thành du ngoạn vài ngày, chờ các ngươi thưởng thức hết cảnh đẹp ở đó thì ta cũng đã đến rồi. 3 năm không thấy, Tiểu Triệt lại học được cách nói mạnh miệng như vậy." Tiêu Linh Tịch hơi mỉm cười, nàng nhìn thoáng qua Phần Tuyệt Thành đang ngồi phịch ở trên mặt đất cách đó không xa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói: "Tiểu Triệt, nếu như ngươi thực sự có thể hủy diệt phần thiên môn, vậy thì ngươi hãy buông tha một người." Vân Triệt hơi sững sờ, tùy tiện nói: "Người tiểu cô nói là..." "Ta nhớ kỹ tên của hắn là..." "Đúng rồi, là Phần Tuyệt Trần." "Phần Tuyệt Trần?" Chân mày Vân Triệt chợt trầm xuống, kinh ngạc nói: "Tại sao muốn buông tha hắn? Rõ ràng chính là hắn đã bắt ngươi từ Lưu Vân Thành đến phần thiên môn mà." "Thế nhưng hắn cũng là nghe mệnh lệnh của người kia." Tiêu Linh Tịch đưa tay chỉ Phần Tuyệt Thành nói: "Hơn nữa, sau khi đến phần thiên môn, cái tên ghê tởm kia muốn đối với ta là Phần Tuyệt Trần đã cản hắn lại, bằng không nói không chừng ta đã..." "Còn có, sau khi ngươi đến cũng là người này muốn cầm ta đi uy hiếp ngươi, và cũng là Phần Tuyệt Trần tiến tới ngăn cản hắn. Hơn nữa, cũng bởi vì vậy mà hắn bị thương rất nặng. Lời nói của Tiêu Linh Tịch khiến cho toàn thân Vân Triệt thoáng một cái toát ra mồ hôi lạnh. Hắn chợt liếc mắt nhìn về phía Phần Tuyệt Thành, trong lòng hắn có vô tận sát khí điên cuồng cuốn động. Hắn gần như phải dùng hết toàn bộ ý chí lực mới có thể ngạnh sinh để ép cỗ sát khí này xuống. Vân Triệt chậm rãi gật đầu. Ta đã biết, ta sẽ bỏ qua cho người này. Hô, Tiêu Linh Tịch vỗ vỗ bộ ngực, phun ra một câu nói nhỏ như hơi thở. Tuy rằng thoạt nhìn thì hắn rất dọa người, nhưng thành thực mà nói, hắn một điểm đều không xấu. Chính là người tên Phần Tuyệt Thành này mới là kẻ xấu xa. Lúc này Phần Tuyệt Thành đang nằm ở trên mặt đất, chợt phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, dường như hắn muốn biện giải hoặc cầu xin tha thứ, nhưng cuối cùng chỉ có thể vô lực sụi lơ ở đó. Phong Liệt Điểu chậm rãi bay lên không trung, nhưng lúc này Lăng Kiệt vẫn đứng ở trên mặt đất, chậm chạp không có nhảy lên. Sau một lúc do dự, hắn liền nói với Vân Triệt. Lão đại, thực sự là lần này ngươi muốn triệt để hủy diệt Phần Thiên Môn sao? Đúng. Vân Triệt không có nửa điểm do dự gật đầu. Giống như trước đây ta đã nói, ta phải để cho tất cả những người này biết rõ kết cục khi tổn thương thân nhân của ta chính là không có đường sống. Khóe miệng Lăng Kiệt giật giật, lặng lẽ thở dài một hơi nói. Có một việc, có lẽ ta phải nói cho ngươi biết. Gia gia của ta cùng Thái Thượng Môn Chủ của Phần Nghĩa Tuyệt của Phần Thiên Môn từng có một đoạn giao tình. Mặc dù từ nhỏ đến lớn ta cũng không gặp qua gia gia bao nhiêu lần, nhưng ta nghe phụ thân nói qua, gia gia ta là một người cực kỳ trọng tình trọng nghĩa. Ta lo lắng nếu như Phần Thiên Môn bị ngươi dồn tới một bước kia thì gia gia ta có thể sẽ xuất thủ. Từ 10 năm trước, gia gia ta đã là Vương Huyền Trung Kỳ, hắn chính là đương đại đệ nhất nhân được cả Thương Phong Đế Quốc công nhận. Thực lực Thái Thượng Môn Chủ Phần Nghĩa Tuyệt của Phần Thiên Môn cường đại không gì sánh được, nhưng ba người như hắn cũng không có khả năng đánh thắng được gia gia của ta. Nếu như gia gia của ta thực sự xuất thủ, ta sợ... Nói đến đây, Lăng Kiệt lại dùng sức lắc đầu, nhếch miệng cười nói. Ta nói chỉ là có một chút khả năng, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi. Lại nói, gia gia ta đã sớm không quản tới chuyện Trần Duyên. Nói chung là lão đại, ngươi nhất định phải cẩn thận. Ta đã biết, cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những thứ này. Vân Triệt gật đầu nói. Lăng Kiệt khẽ đáp một tiếng, sau đó liền nhảy lên lưng Phong Liệt Điểu. Hai cánh Phong Liệt Điểu chợt động, phá không mà đi. Nhìn thân ảnh ba người càng ngày càng xa trong tầm mắt, chân mày Vân Triệt liền trầm xuống, hắn chợt rơi vào trầm tư. Gia gia của Lăng Kiệt, thỉnh thoảng Vân Triệt từng nghe Thương Nguyệt nói về người này, kiếm thánh Lăng Thiên Nghịch, Thương Phong đương đại đệ nhất nhân. Trải qua một đêm bị Phượng Hoàng chi hỏa đốt cháy, Phần Thiên Môn đã biến thành một đống hỗn độn, toàn bộ tông môn tràn đầy mùi khét nồng đậm. Không ai có thể nghĩ tới Phần Thiên Môn uy phong Lăng Thiên, ngạo thị thiên hạ, lại có một ngày rơi xuống tình trạng thê thảm như thế. Mà tất cả những thứ này cũng chỉ vì một người mà ra. Tất cả mọi người vốn cho là khi Thái Thượng Môn Chủ cùng Thái Thượng Trưởng Lão xuất hiện thì trận kiếp nạn đến từ Vân Triệt này sẽ ngưng hẳn, nhưng bọn họ lại không nghĩ tới lúc này mới qua một ngày, nguy cơ Phần Thiên Môn bị hủy diệt lần thứ hai lại hiện lên trước mắt. Phần Nghĩa Tuyệt đã trải qua một đêm không ngủ. Từ nhỏ hắn đã thể hiện ra thiên tư dị bẩm, từ nhỏ đến lớn gần như chưa từng gặp phải thất bại. Cuối cùng, bản thân lại trở thành một trong mấy người đứng đầu Thương Phong Đế Quốc. Cho dù thế nào, thì cũng không thể nghĩ đến, sau nhiều năm bế quan, tiềm tu, hắn lại bị một tên hậu bối, không tới 20 tuổi trêu chọc, làm nhục như vậy. Tâm tình đạm bạc, yên lặng, trong suốt 20 năm, cút hắn đều gần như bởi vì chuyện này mà bị phá vỡ hoàn toàn. Sáng sớm, trong phòng nghị sự của Phần Thiên Môn, đã từng có 30 các chủ, 27 trưởng lão, nhưng hôm nay chỉ có 22 người ngồi ở đây. Tuy nhiên, hơn phần nửa trong số này đều mang trọng thương trên người. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều là một cảnh bi thương. Phần Nghĩa Tuyệt vừa đả tọa xong, lập tức có một đạo âm thanh thất kinh từ bên ngoài truyền đến. Môn chủ, không xong, không xong. Phần Đoạn Hồn chợt đứng lên, trầm giọng nói. Xảy ra chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy? Là thiếu môn chủ. Hiện tại, hắn đang bị người treo trên cửa của Thương Hỏa Thành. Cái gì? Tất cả những trưởng lão có mặt ở đây đều kinh ngạc đứng lên. Trong đầu Phần Đoạn Hồn chợt phát ra một tiếng nổ vang, buồn cười. Trong khoảnh khắc, cốt cách toàn thân Phần Nghĩa Tuyệt chợt rung động lên, cả người ngập thịnh nộ lao đi. Ngay khi hắn bước ra ngoài tông môn, liền ngạnh sinh dừng bước lại, hai hàm răng cắn chặt, cực lực đè nén giận dữ nói. Vân Triệt vô cùng giả hoạt, rất có thể đây chính là kế điệu hổ ly sơn của hắn. Tử Nha, ngươi ở lại chỗ này. Tốt. Phần Tử Nha dừng bước, khẽ gật đầu. Trong nháy mắt kế tiếp, Phần Nghĩa Tuyệt đã bay lên không trung, thân thể hắn bắn thẳng về phía Thương Hỏa Thành. Phần đoạn hồn cùng mười mấy vị trưởng lão liền theo sát phía sau. Lúc này, đoàn người trước cửa Thương Hỏa Thành bắt đầu khởi động, tạo thành một mảng náo nhiệt. Trên cửa thành thật cao, có một người bị một sợi dây to dài treo lên trên đó. Người bị treo kia toàn thân không có một chỗ hoàn hảo, đầu óc loạn như ổ chim, toàn thân sụi lơ, không chút dãy giụa. Hai tay, hai con mắt hắn mở to, nhưng là không có chút thần thái nào, thoạt nhìn giống như một người chết. Tuy nhiên, cơ thể hắn thỉnh thoảng lại run rẩy lên một hồi, chứng minh đây rõ ràng là một người sống. Thương Hỏa khu vực quanh năm chìm trong nhiệt độ cao, ngay cả là gió thổi cũng mang theo một cỗ khí tức khô nóng. Nhưng người bị treo ở cửa thành lại không ngừng run rẩy, co quắp ở gió nóng trong. Trong quần hắn còn có một tiểu trùng lớn như ngón út, không có phẩm chất, đang tới lui. Người tới trước cửa thành càng ngày càng nhiều, mà thời điểm mỗi người nhìn thấy rõ người bị treo phía trên đều kinh ngạc tới nghẹn họng nhìn chân chối. Bởi vì người Thương Hỏa Thành khu vực không ai không biết, người này chính là đệ nhất nhân trong số những người trẻ tuổi trong Thương Hỏa khu vực, càng là bá chủ tương lai của toàn bộ Thương Hỏa khu vực này. Hắn chính là người mà không ai dám xúc phạm cùng trêu chọc. Thiếu chủ Phần Thiên Môn, Phần Tuyệt Thành, cho dù tính toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, người này cũng nằm trong những nhân vật cao tầng nhất. Nhưng lúc này hắn lại bị người ta cởi hết quần áo treo ở trên cửa thành. Sự việc này khiến cho người dân tại Thương Hỏa Thành chìm vào trong vô tận khiếp sợ, tất cả đều gần như không thể tin được vào hai mắt của mình. Mà ngay khi thành chủ của Thương Hỏa Thành nhận được tin tức này liền ngã sấp xuống. Lúc này hắn đang núp ở trong một cái góc, chậm chạp không dám truyền đạt mệnh lệnh bắt người kia nhanh chóng thả Phần Tuyệt Thành xuống. Hắn thân là người đứng đầu một thành, dĩ nhiên không phải là kẻ ngu si. Người có lá gan cùng năng lực làm nhục thiếu chủ Phần Thiên Môn như vậy thì không thể nghi ngờ kẻ này là một cường nhân mà hắn căn bản không thể trêu chọc. Nếu như hắn hạ lệnh khiến người đó thả Phần Tuyệt Thành xuống thì vô số có khả năng sẽ khiến bản thân trêu chọc vào một địch nhân cực kỳ đáng sợ. Người vây xem càng ngày càng nhiều, cái thiên đại tin tức đủ để oanh động toàn bộ Thương Phong Đế Quốc này lấy tốc độ không gì sánh được khuếch tán ra ngoài. Dưới truyền âm phù trận, đạo tin tức này từ lâu đã truyền tới Thương Phong Hoàng Thành xa xôi. Trong lòng một chút người vây xem ở đây thì Phần Thiên Môn căn bản chính là tồn tại tuyệt đối, không thể chạm tới. Ngay cả việc trở thành đệ tử bình thường của Phần Thiên Môn đều là ước muốn vô tận của bọn họ. Tất cả đều tuyệt không dám có nửa phần dám trêu chọc vào Phần Thiên Môn, bởi vì không một ai nghĩ đến bản thân lại có một ngày có thể nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Bọn họ đều có dự cảm mơ hồ Phần Thiên Môn, thậm chí là toàn bộ Thương Hỏa khu vực đều phải thay đổi. Đột nhiên một trận gió không bình thường từ phía nam thổi đến, một cổ uy áp đáng sợ đột nhiên vây tới, khiến cho tất cả mọi người đồng thời đình chỉ hô hấp. Tất cả mọi người đều cảm thấy lồng ngực nặng nề khó chịu, giống như bị một khối cự thạch vạn cân đè lên vậy. Theo bản năng, tất cả mọi người đều nhìn về phía nam. Trên bầu trời nơi đó chợt xuất hiện một điểm đen hơi nhỏ, nhưng chỉ trong nháy mắt, cái điểm đen này liền chợt phóng đại trong tầm mắt. Tốc độ đáng sợ này sắp siêu việt trình độ nhận thức của bọn họ. Phần Nghĩa Tuyệt dùng hết tốc lực một đường phi hành tới nơi này. Thời điểm đi tới bầu trời phía trên Thương Hỏa Thành, khi hắn liếc nhìn thấy Phần Tuyệt Thành toàn thân xích lõa bị treo ở trên cửa thành, phía dưới lại là rậm rạp người tới xem đang chỉ trỏ trỏ, thì ánh mắt hắn lập tức trừng lớn. Toàn bộ sự phẫn nộ cùng khuất nhục gần như đồng thời nổ tung trong lồng ngực hắn. A, Phần Nghĩa Tuyệt tu tâm hơn 10 năm, niên kỷ gần trăm tuổi, lại phát ra một tiếng rít gào như dã thú phát điên. Trong tiếng gầm gừ, toàn thân hắn cháy lên hỏa diễm. Hắn chợt thò tay chụp vào Phần Tuyệt Thành đang bị treo ở giữa không trung. Thời điểm thủ trương, hắn còn cách Phần Tuyệt Thành không tới năm trượng thì đột nhiên có một đạo hỏa diễm mang hình dáng phượng hoàng chợt phóng từ dưới lên cao, lao thẳng vào mặt Phần Nghĩa Tuyệt. Trong khoảnh khắc, khóe mắt Phần Nghĩa Tuyệt như rách ra, thân thể hắn lập tức triệt thoái về phía sau, đánh ra một chưởng về phía đạo phượng hoàng chi hỏa này, khiến cho nó gần như bị bạo liệt ra. Hai mắt Phần Nghĩa Tuyệt gắt gao nhìn chằm chằm vào bóng người phía dưới. Vân Triệt tay cầm long khuyết không nhanh không chậm đi ra, mỗi một bước của hắn đều khiến mặt đá cẩm thạch từ phía dưới trực tiếp vỡ ra, lưu lại một dấu chân thật sâu. Hắn ngẩng đầu nhìn lên Phần Nghĩa Tuyệt trên bầu trời, trên miệng nở ra nụ cười lạnh. Cuối cùng thì ngươi cũng tới, không ngờ ngươi lại để ta chờ lâu như vậy. Xem ra đối với ngươi mà nói, đứa cháu này dường như cũng không quan trọng cho lắm. Súc sinh! Lồng ngực Phần Nghĩa Tuyệt kịch liệt phập phồng, một cỗ sát khí cuồng bạo gần như hóa thành thực chất, muốn rảo sát Vân Triệt thành nát bấy. Ta cần phải tự mình khiến ngươi hóa thành tro bụi, ha ha ha. Nghe Phần Nghĩa Tuyệt nói, Vân Triệt lập tức nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Sắc mặt Phần Nghĩa Tuyệt hiện lên vẻ âm hàn. Ta cười đám người Phần Thiên Môn các ngươi đều là một đám ngu xuẩn, tự cho mình là đúng. Vân Triệt nâng long khuyết trong tay lên, mũi kiếm chỉ thẳng vào Phần Nghĩa Tuyệt ở giữa không trung. Trên thân hắn có một tràng khí tức long thần, không một tiếng động giật tán ra. Dưới sự nghiền ép của cỗ khí tràng này, hô hấp của đám người xung quanh liền không chút thoải mái, đại não như muốn ngất xỉu, khiến cho toàn bộ đều kinh sợ, rất nhanh lui về phía sau, cho đến một phạm vi mà bọn họ cho rằng an toàn. Việc vặt của ta rất nhiều, mặc kệ phần thiên môn các ngươi thì các ngươi lại cứng rắn muốn ép ta tới cửa. Các ngươi rơi xuống nông nỗi như vậy đều là tự mình gieo gió gặt bão, nửa điểm đều không oan uổng. Mà ngươi, ngươi nghĩ rằng ta một mực tách ngươi ra là bởi vì ta sợ ngươi sao? Tiếp qua 10 năm nữa thì có lẽ ta sẽ kiêng kỵ ngươi, nhưng bây giờ ngươi còn không có tư cách ở trước mặt ta cuồng vọng. Nhưng tiếc rằng ngươi đã không thể sống tới 10 năm sau. Ngày hôm nay ta sẽ tự mình hủy diệt ngươi. Vân Triệt cười nhạt. Ta có thể sống đến 10 năm sau hay không thì ta không biết, nhưng ta có thể xác định là ngươi tuyệt đối không thể sống quá 10 năm. Ngay khi thanh âm của Vân Triệt hạ xuống, hắn liền lao ra. Trên long khuyết nở rộ kiếm quang, phong bạo cuồn cuộn nổi lên, bao trùm về phía phần Nghĩa Tuyệt. Không biết tự lượng sức mình, hôm nay ta liền để cho ngươi biết hậu quả khi xúc phạm tới phần thiên môn ta. Thủ trưởng phần Nghĩa Tuyệt chợt vung lên, ba đạo hỏa diễm chừng một thước nổ bắn ra, đồng thời nổ tung giữa không trung, khiến cho công kích của Vân Triệt nhất thời chậm lại. Phần thiên chi viêm, hỏa luyện địa ngục, toàn thân phần Nghĩa Tuyệt có tử viêm cháy lên, mái tóc đen của hắn chợt chổng ngược lên, sóng lửa thao thiên cuồn cuộn dựng lên, giống như địa ngục chi viêm từ trong địa ngục phun ra, thô thiên cái địa bao trùm về phía Vân Triệt. Bốn phía cửa thành hiện lên từng đoàn tử viêm thao thiên. Mặc dù đám người phía xa cách tử viêm gần nhất cũng khoảng chừng một dặm, nhưng họ vẫn như cũ cảm giác được dường như bản thân thoáng bị đặt trong nham tương nóng hổi, cả người đều muốn bốc cháy lên. Cả đời này bọn họ đều chưa bao giờ đối diện với lực lượng kinh khủng như vậy. Bọn họ một bên kinh hoàng lui về phía sau, một bên gắt gao trợn to hai mắt nhìn từng luồng tử viêm phô thiên cái địa kia, bởi vì cả đời này bọn họ đều không có cơ hội gặp lại một lần giao chiến kinh khủng tới bực này nữa. Ngươi lập tức sẽ biết cái gì là phần thiên chi viêm chân chính. Ta muốn đốt cháy toàn bộ tro cốt của ngươi, không thừa lại dù chỉ một chút. Chết đi! Thanh âm của phần Nghĩa Tuyệt vô cùng thô bạo, dữ tợn. Hạn ý của hắn đối với Vân Triệt đã hoàn toàn thâm nhập vào trong cốt tủy, mà đối mặt với phần thiên chi viêm của hắn, long khuyết trong tay Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, tùy ý để tử viêm giống như bài sơn đảo hải từ lao tới, cho đến khi bị tử viêm bao phủ hoàn toàn. Phá! Bất chợt một tiếng vang thật lớn truyền ra, kèm theo một tiếng long ngâm chấn nhiếp hồn người từ trong tử viêm truyền tới. Trong nháy mắt, tử viêm bao phủ Vân Triệt liền nổ tung, hóa thành vô số ngọn lửa tản ra bốn phương tám hướng. Vân Triệt vẫn đứng tại chỗ, không bị tổn thương chút nào, ngay cả một cọng tóc cũng không bị đốt tới. Trên mặt hắn hiện lên vẻ trào phúng, cười nói: "Hóa ra đây chính là thứ mà các ngươi gọi là phần thiên chi viêm, xem như ta đã qua kiến thức. Quả thực là khiến cho người ta cười đến rụng răng, ha ha ha." Ngươi! Hai mắt của phần Nghĩa Tuyệt hơi lồi ra ngoài, vẻ mặt vô cùng kinh hãi. Bàn tay hắn chợt đảo qua một cái, lập tức một thanh trường đao hình dạng kỳ quái, toàn thân đỏ đậm, dài chừng cửu xích, xuất hiện ở trên tay hắn. Trên thân đao có liệt diễm hừng hực bao phủ. Đao này tên là Tuyệt Viêm, là một trong hai kiện thiên huyền khí mà phần thiên môn có, do thủy tổ của phần thiên môn lưu lại. Người cầm thanh trường đao này kết hợp với thi triển hệ hỏa huyền công của hắn thì sẽ phát huy ra uy lực càng thêm to lớn. Ta thiếu chút nữa đã quên, ngươi có thể thả ra phượng hoàng chi viêm, tất nhiên sẽ không sợ hãi hỏa diêm của ta. Nếu đã như vậy, ta sẽ cho ngươi chết ở dưới tuyệt viêm của ta. Thân thể phần Nghĩa Tuyệt chợt động, hắn lập tức đâm ra một đao, một đạo đao mang dài chừng 5 trượng được tử hỏa quấn quanh xung quanh liều chết bắn tới. Phanh phanh, Vân Triệt lập tức nâng long khuyết lên đón đỡ. Trong chớp mắt, trọng kiếm cùng đao mang liên tục giao nhau hơn 10 lần, khiến cho tử viêm bay lượn khắp bầu trời. Từng đạo âm thanh vô cùng chói tai truyền ra, khiến cho màng tai đám người phía xa như bị xé rách. Bá vương nộ, long huyết trong tay Vân Triệt hoành không múa lên, khí thế trên thân kiếm đột nhiên bạo tăng. Thân kiếm mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo, nện lên trên đao mang. Phanh, trong nháy mắt, đạo đao mang dài 5 trượng lập tức nát bấy. Dư uy công kích do long huyết phá ra tiếp tục phóng lên cao, đánh về phía phần Nghĩa Tuyệt. Phần Nghĩa Tuyệt hừ lạnh một tiếng, nâng tay chụp xuống một trường, lực lượng của long huyết lập tức bị đánh sơ xác. Cùng lúc này, phía sau hắn chợt xuất hiện một đoàn hư ảnh ngọn lửa màu tím. Trong nháy mắt, xung quanh thân thể Vân Triệt liền xuất hiện một đạo tử sắc hỏa hoàn toàn to lớn. Phần thiên lĩnh vực, ngươi thật sự là hiếu thắng hơn so với dự đoán của ta một ít, nhưng ngay cả khi chiến lực của tên địa huyền hèn mọn như ngươi có cường thịnh trở lại thì cũng vĩnh viễn đừng nghĩ tới có thể chống cự lại được vương tọa lĩnh vực. Phần thiên lĩnh vực sau khi giao thủ vài lần với Vân Triệt, Phần Nghĩa Tuyệt đâu chỉ cảm thụ đối phương hiếu thắng hơn so với dự đoán một ít, mà trong nội tâm hắn tràn ngập khiếp sợ giống như kinh đảo lãng hải. Rõ ràng huyền lực của đối phương chỉ là địa huyền cấp, nhưng dưới phần thiên chi hỏa cùng phần thiên đao của hắn lại không chút rơi xuống hạ phong. Đây tuyệt đối là việc hắn không thể nghĩ tới. Hắn thân là thái thượng môn chủ Phần Thiên Môn, một trong những nhân vật đỉnh phong, là một cái vương cấp chân chính, vậy mà mấy lần xuất thủ cũng không thể làm gì một thanh niên chỉ có cấp bậc địa huyền cảnh. Không những vậy, đối phương còn khiến hắn kiên trì bộ mặt không thể chống đỡ ở trước mắt bao người, ép hắn phải trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực cường đại của bản thân. Xung quanh Vân Triệt có sóng lửa bốc lên, tử viêm dâng lên tận trời. Theo tiếng hét của Phần Nghĩa Tuyệt, thế giới trong tầm mắt Vân Triệt bỗng nhiên hóa thành tử sắc thuần túy. Liệt diễm tử sắc có thể khiến cho tinh cương bị hòa tan một cách nhanh chóng, lập tức tràn ngập mỗi một tấc không gian xung quanh. Trong khoảnh khắc, dường như Vân Triệt đã bị nhốt ở trong thế giới liệt diễm. Tử viêm cùng phần diệt chính là quy tắc duy nhất của thế giới này. Nhiệt độ trong toàn Thương Hỏa Thành lập tức bị đẩy lên cao. Từ xa nhìn lại, dường như có một vầng tử sắc thái dương được sinh ra giữa không trung. Tử sắc viêm quang che khuất bầu trời, không gian chung quanh đều bị tử viêm đốt cháy, khiến cho từng tầng không gian bị tan vỡ. Lĩnh vực, đó là lĩnh vực mà chỉ có vương huyền cảnh mới có thể thi triển. Vậy mà ta có thể chính mắt nhìn thấy lĩnh vực trong truyền thuyết. Vân Triệt đã bị lĩnh vực cho cắn nuốt hoàn toàn. Cho dù hắn cường thịnh trở lại, một khi tiến nhập vào trong lĩnh vực như vậy thì căn bản hắn cũng không có khả năng sống sót. Phần thiên lĩnh vực, khống chế lĩnh vực của Băng Vân Tiên Cung cùng linh hồn lĩnh vực của Vân Triệt bất đồng. Đây là một lĩnh vực mang tính công kích thuần khiết. Hơn nữa, đạo lĩnh vực này cũng không phải là hắn thi triển trên thân mình, mà lại được hình thành xung quanh địch nhân, tiến hành phong tỏa địch nhân bên trong một thế giới chứa hỏa diễm vô tận, khiến đối thủ không cách nào thoát khỏi lĩnh vực. Vân Triệt đang bị phong tỏa bên trong phần thiên lĩnh vực, thoáng động thân thể, nhanh chóng lao về phía trước. Nhưng hắn lại phát hiện dường như thế giới hỏa diễm này không có điểm cuối. Hắn đã bay trong biển lửa này rất lâu nhưng vẫn không thể xông ra ngoài. Vân Triệt có được tà lực của thần hộ thân, cho dù những ngọn lửa này có cường thịnh trở lại, cường thịnh gấp 10 lần đi chăng nữa thì cũng đừng nghĩ tới có thể thương tổn hắn. Nhưng nếu như đổi thành một người khác, ngay cả cường giả thiên huyền hậu kỳ, một khi bị vây trong biển lửa nâu như vậy, vậy thì chắc chắn người đó đã bị tốt tới trọng thương. Vân Triệt dừng bước, mở miệng cười lớn nói, Phần Nghĩa Tuyệt, ngươi cho rằng lĩnh vực hèn mọn của ngươi có thể vây khốn ta sao? Ở trong mắt ngươi, đạo lĩnh vực này của ngươi căn bản không đáng một đồng. Vân Triệt chợt quát lên một tiếng, lực lượng toàn thân hắn được khai hỏa toàn bộ, hắn lập tức nông long khuyết lên, chém ra một kiếm về phía trước. Trong nháy mắt, kiếm quang mang theo lực lượng vô cùng cuồng bạo, lập tức bạo thành một mũi khoan dài, một trường đao thẳng về phía trước, phá vỡ từng tầng hỏa diễm, khiến cho phía trước bốc lên từng đạo liệt diễm. Oành! Đột nhiên, một đạo tiếng vang thật lớn truyền ra, nhất thời tại vị trí bị long khuyết đánh tới, liền xuất hiện một khoảng chân không rộng chừng một trượng, xuyên qua tầng tầng hỏa diễm. Dư uy công kích của trọng kiếm duy trì trạng thái chân không tồn tại, khiến cho hỏa diễm xung quanh không đạo này không có cách nào lan tràn tới. Vân Triệt xoay người lại, liên tục di động, giống như chân đạp tinh thần, tạo ra tầng tầng toái ảnh. Tả xung hữu đột trong phần thiên lĩnh vực, mỗi một lần thân thể lệch khỏi vị trí thì trọng kiếm trong tay hắn sẽ truyền đến một tiếng nổ thật to. Trong nháy mắt, Vân Triệt liên tục đâm ra trên trăm kiếm, đánh cho toàn bộ thế giới hỏa diễm thiên sang bách khổng lồ. Bên ngoài nhìn lại, vầng thái dương nóng cháy treo ở giữa không trung kia như bỗng nhiên biến thành một cái sàng to lớn, bang bang bang. Đột nhiên, từng đạo thanh âm giống như thủy tinh tan vỡ vang lên. Rốt cuộc thì phần thiên lĩnh vực đang trong trạng thái giống như thiên sang bách khổng kia, dưới một kiếm cuối cùng của Vân Triệt, liền bị nghiền nát hoàn toàn. Vô số đạo tử hỏa nhanh chóng bay tán loạn về các phương hướng bất đồng, khiến cho không gian xung quanh bị đánh cho rung chuyển từng hồi. Ngươi, vậy mà ngươi lại có thể phá được lĩnh vực của ta. Sau khi mở ra phần thiên lĩnh vực, Phần Nghĩa Tuyệt cũng không có lập tức đi cứu Phần Tuyệt Thành, bởi vì hắn muốn đích thân nghe được thanh âm gào thét tuyệt vọng của Vân Triệt. Nhưng trôi qua hơn 20 tức thời gian, hắn lại không nghe được âm thanh mà hắn muốn nghe, mà hắn lại thấy phần thiên lĩnh vực của mình bị đánh thủng từng lỗ, sau đó liền trực tiếp tán loạn, khiến hắn khiếp sợ, thiếu chút nữa liền phi hồn thiên ngoại. Thời điểm hắn nhìn thấy Vân Triệt đi ra từ trong lĩnh vực bị nghiền nát kia, con ngươi của hắn chợt trừng lớn, hắn căn bản không thể tin vào hai mắt của mình, bởi vì Vân Triệt bị vây trong lĩnh vực hơn 10 tức, nhưng từ đầu đến chân lại không bị thương chút nào. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Thân thể Phần Nghĩa Tuyệt chợt thoáng lên, trong miệng truyền ra tiếng hét thất thanh, hắn không thể thừa nhận được hình ảnh mà mình nhìn thấy, cho dù là như thế nào thì hắn cũng đều không thể thừa nhận được. Lĩnh vực là năng lực chỉ có cường giả vương huyền mới có thể phát ra. Tại Thương Phong Đế Quốc, lĩnh vực chính là năng lực đỉnh phong nhất mà không người nào nghi ngờ. Trong toàn bộ Thương Phong Đế Quốc, người có năng lực thi triển ra lĩnh vực đều không vượt quá 10 người. Lĩnh vực vừa ra, ngoại trừ cường giả vương huyền đỉnh phong thì căn bản không người nào có thể chống cự. Bởi vì lĩnh vực không chỉ là áp chế trên lực lượng mà còn áp chế trên lực lượng pháp tắc. Vương huyền cùng địa huyền cách xa nhau tròn 2 cấp. Đây căn bản chính là một loại áp chế tuyệt đối. Cho dù như thế nào cũng không thể chống cự cùng nghịch chuyển. Nhưng kết quả là lĩnh vực của hắn lại bị một thanh niên cấp địa huyền phá tan. Hơn nữa, hắn chỉ dùng hơn 10 tức thời gian, hắn nhanh chóng thi triển lĩnh vực như vậy. Bởi vì hắn muốn dùng thời gian ngắn nhất chu diệt Vân Triệt. Nhưng bất kể thế nào thì hắn cũng không nghĩ tới kết quả này sẽ xảy ra. Vào giờ khắc này, trong tâm Phần Nghĩa Tuyệt chợt sinh ra một chút sợ hãi. Trong đầu hắn sinh ra một tia ý nghĩ sợ hãi bản thân thực sự sẽ thua vào trong tay Vân Triệt. Mà đối với một cường giả như hắn, trong nháy mắt một tia ý nghĩa sợ hãi này sinh ra sẽ lập tức hóa thành sát ý vô cùng vô tận. Ta đã nói rồi, ở trước mặt ta, lĩnh vực của ngươi căn bản không đáng một đồng. Vân Triệt cười lạnh nói. Phần Nghĩa Tuyệt nắm chặt Tuyệt Viêm đao, trong thanh âm hắn quán chú sát khí băng lãnh không gì sánh được. Đúng là lực lượng ngươi nằm ngoài dự đoán của ta, quả thực là có tư cách để cho ta dùng toàn lực. Phì, Vân Triệt khinh thường bĩu môi một cái. Ngươi nói như bản thân còn chưa dùng toàn lực vậy. Ngươi, cơ mặt Phần Nghĩa Tuyệt chợt co quắp lại, hắn nhấc Tuyệt Viêm đao lên lạnh lùng nói. Dường như từ khi mới vừa bắt đầu ta đã liền phạm phải một sai lầm. Có lẽ bởi vì huyết mạch của ngươi có quan hệ với Phượng Hoàng, pháp tác hỏa diễm mà ngươi nắm trong tay xa xa muốn vượt qua dự đoán của ta. Huyền hỏa thông thường khó có thể tổn thương được ngươi, căn bản không cần phải lấy huyền hỏa đối phó ngươi. Bằng không, một tên địa huyền cảnh nhỏ bé như ngươi làm sao có thể chống đỡ lại với một lực lượng vương huyền cảnh như ta. Phần Nghĩa Tuyệt chợt quát lên một tiếng, Tuyệt Viêm đao đánh xuống. Lần này trên thân Tuyệt Viêm đao không có chút hỏa diễm nào, mà chỉ có một đạo quang mang dài hơn 3 thước. Mặc dù chỉ là một đạo không có chút nào hoa mỹ nào, nhưng đám người ở ngoài vài dặm lại cảm giác được một cỗ khí thế đoạn tuyệt sơn hà. Bởi vì đây là một đao mang theo lực lượng của vương huyền cảnh. Lúc trước Vân Triệt có thể dễ dàng ứng đối lại Phần Nghĩa Tuyệt, nguyên nhân lớn chính là hắn không sợ huyền hỏa. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể khinh thị huyền lực mạnh mẽ của cường giả vương huyền cảnh. Nhìn đũy tích đánh xuống của Tuyệt Viêm đao, chân mày Vân Triệt chợt thu lại, nâng Long Khuyết trong tay lên đón đỡ. Thời điểm thân kiếm cùng lưỡi đao va chạm vào nhau, lập tức có một đạo quang mang chói mắt bắn ra, hai cỗ lực lượng đối kháng nhau tạo thành vòng xoáy phóng lên cao, mặt đất xung quanh bị phá hủy hoàn toàn, loạn thạch cùng cát bụi bắn tung tóe. Đám người quan chiến cách đó vài dặm bị một cổ phong bạo xông đến, khiến cho khí huyết cuồn cuộn, phải vận chuyển huyền lực hộ thân. Mà có một ít người huyền lực yếu kém liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Khoảng cách gần nhất giữa đám người này cùng Vân Triệt và Phần Nghĩa Tuyệt cũng đạt tới 2 dặm. Nhưng lực lượng kinh khủng do hai người phát ra khiến cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Đây là lực lượng của Vương Tọa. Lúc này Vân Triệt lại lùi 7 bước 8 bước, khí huyết toàn thân chợt sôi trào. Long Khuyết cắm trên mặt đất tạo thành một khe rãnh thật dài, toàn bộ đá vụn dưới chân đều bị hắn đạp thành cát mịn. Đồng thời Phần Nghĩa Tuyệt cũng bị lực va chạm đẩy lùi giữa không trung, thân hình hắn đột nhiên dừng lại, sau đó liền hóa thành một đạo bóng ảnh trên không trung. Trong nháy mắt, Phần Nghĩa Tuyệt liền xông đến địa phương cách Vân Triệt 10 trượng. Hắn lập tức nâng Tuyệt Viêm đao lên, chém ra vô số đao ảnh về phía Vân Triệt. Xích xích xích. Trong khoảnh khắc, không gian, đại địa đều bị đao mang điên cuồng thiết cắt. Trên mặt đất lập tức xuất hiện vô số vết cắt tung hoành khắp nơi. Vân Triệt liên tục lui về phía sau. Mỗi một đạo quang mang của Phần Nghĩa Tuyệt đều ẩn chứa vương huyền chi lực chân chính. Tuy rằng thể chất của hắn rất mạnh, nhưng nếu như bị đánh trúng một đao thì cũng không hề dễ chịu. Vân Triệt thi triển tinh thần toái ảnh, thân hình hắn giống như quỷ mị xuyên qua đao mang, nhưng nhất thời lại không có lực phản kích. Trong nháy mắt, Phần Nghĩa Tuyệt đã chém ra hơn 1000 đao. Toàn bộ đại địa trong phạm vi 10 mấy trượng đã hoàn toàn bị phá hủy thành hình dạng như tổ ong. Quả nhiên, một khi ta không dùng tới phần thiên chi hỏa thì ngay cả cơ hội ra tay ngươi cũng không có. Cũng khó trách ngươi có khả năng kiêu ngạo trong phần thiên môn ta. Mặc dù không có uy lực của hỏa phần thiên đao, nhưng ta chỉ cần như vậy cũng đủ băm ngươi thành ngàn mảnh. Phần Nghĩa Tuyệt quát khẽ một tiếng, thân thể hắn lập tức phiêu du lên không trung, đao mang liên tục bắn ra, gắt gao áp chế Vân Triệt, không cho đối phương bay lên. Đúng lúc này, phần đoạn hồn cùng tất cả trưởng lão của phần thiên môn rốt cuộc cũng tới. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy Phần Nghĩa Tuyệt giao thủ cùng Vân Triệt. Thấy Vân Triệt bị Phần Nghĩa Tuyệt hoàn toàn áp chế, bọn họ liền thở ra một ngụm ác khí. Trong mắt bọn họ, đây cũng chính là kết quả cuối cùng. Cho dù Vân Triệt có cường thịnh trở lại, thì cũng làm sao có thể mạnh hơn thái thượng môn chủ của phần thiên môn bọn họ. Thời điểm nhìn thấy phần tuyệt thành Trần Như Nhộng bị treo ở trên cửa, máu huyết toàn thân phần đoạn hồn thiếu chút nữa liền nhảy ngược. Tuy rằng phần tuyệt thành phạm phải sai lầm lớn, hắn chính là nguyên nhân khiến cho tông môn gặp phải đại họa lần này, nhưng dù sao đây cũng chính là con trai ruột của phần đoạn hồn hắn, càng là thiếu chủ của phần thiên môn, bị đối phương đối xử như vậy cực kỳ tàn ác, nhục nhã. Sau ngày hôm nay, con trai hắn làm sao có thể đặt chân tại thương phong này được nữa? Phần thiên môn sẽ bị chế nhạo đến trình độ nào? Phần đoạn hồn hét lớn một tiếng, phi thân lên, lao thẳng về phía phần tuyệt thành. Đúng lúc này, ánh mắt Vân Triệt đang bị phần nghĩa tuyệt áp chế liên tục lui về phía sau chợt lóe lên. Khóe miệng hắn hiện lên một tia cười nhạt, hắn chợt lui về phía sau, cước bộ đột nhiên đình chỉ xuống. Trên long khuyết bộc phát ra một cỗ lực lượng vô cùng mạnh mẽ, vẫn nguyệt trầm tinh, long ngâm khiếu thiên, long huyết hung hăng đánh lên tất cả đao mang phía trước. Trong khoảnh khắc, một đạo tiếng vang thật lớn truyền ra, giống như hai ngọn núi lớn chạm vào nhau. Trong nháy mắt, tất cả đao mang nghiền nát bấy, từng mảnh đao mang bị nghiền nát giống như dao cạo tản ra, thân thể phần tuyệt nghĩa bị đẩy bay ngược về hơn 10 trượng. Hồ khẩu ta của hắn bị đánh rách tả tơi, một đạo huyết quản trên cánh tay phải của hắn chợt nổ tung, một đạo tiên huyết lập tức phụt ra. Sau khi dùng một kiếm đánh lui phần nghĩa tuyệt, Vân Triệt liền phi thân cướp đường lao về phía phần tuyệt thành trước mặt phần đoạn hồn. Long huyết trong tay hắn chợt vung lên, trong nháy mắt có một đạo phượng hoàng chi viêm bắn ra đánh lên trên người phần tuyệt thành. Thời điểm phượng hoàng chi viêm chạm lên thân thể phần tuyệt thành, lập tức bùng cháy dựng lên, sau đó liền lan tràn ra toàn bộ thân thể hắn. Mặc dù phần tuyệt thành đang trong trạng thái giống như người chết, nhưng khi bị phượng hoàng chi hỏa đốt lên, liền phát ra tiếng kêu thảm thiết, thê lương giống như ác quỷ, toàn thân hắn lâm vào vô tận thống khổ.